Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 578, chương 578, ai nói tất cỏ tâm. Hoàng đế uy thêm tứ hải, danh vọng cực cao. Sử ký bên trong ghi lại: sinh mà thần linh, yếu mà có thể nói, tuổi nhỏ mà tuẫn đủ, dài mà thật thà mẫn, thành mà thông minh, sau đó quen dùng can qua, lấy trưng thu không hưởng, khiến cho chư hầu mạn quý khách từ. Ngoài ra, còn có thiên hạ tài đức chi sĩ như Thương Hiệt, Phong Hậu, Kỳ Bá bọn người, ai cũng say mê tìm tới. Phụng chi làm chủ, có thể thấy được lốm đốm, nhưng bây giờ cái kia truyền lệnh quan vậy không khỏi kỳ dị. Trước mắt cái này Thiệu Dương rõ ràng có yết kiến hoàng đế cơ hội, thế mà chính mình cự tuyệt. Hắn không khỏi lắc đầu, vẫn là tuổi còn rất trẻ khí thịnh a. Truyền lệnh quan trở về, tự đi hướng hoàng đế hồi bẩm không đề cập tới. Lại nói Thiệu Dương cùng nữ bạt được hoàng đế như thế hiệu lệnh, theo lệnh thối lui đến ngoài trăm dặm, chậm đợi đến tiếp sau biến hóa. Vào đêm, Thiệu Dương trong lòng thoảng qua có chút phiền muộn, cho nên hắn đi ra, đã thấy nữ bạt một thân áo xanh, đang ngồi ở một đỉnh núi bên trên, bên miệng nằm ngang một cây ống tiêu dài, thong thả thổi lên. Thiệu Dương tại âm luật một đạo bên trên vậy rất có tạo nghệ, tự nhiên rất nhanh liền nghe được. Cái này nữ bạt tại tiêu nghệ bên trên lại cũng có không tầm thường tạo nghệ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Thiệu Dương nhưng cũng cảm thấy có thể lý giải. Tiêu người, túc vậy, tương truyền là Phục Hy sở tác, thanh âm và đẹp, tựa như phượng gáy. Về sau hoàng đế sai người phạt trúc chế vì sáo, giản hóa hình dạng, thanh âm cũng cùng tiêu có khác biệt lớn, nhưng tóm lại là một mạch tương thừa. Nữ bạt làm hoàng đế nữ nhi, ở đây trên đường tự nhiên vậy tràn đầy tạo nghệ. Thiệu Dương tinh tế nghe chi, đã từ nữ bạt tiếng tiêu bên trong nghe được nội tâm của nàng cảm thụ. Nữ bạt trong miệng nột nói, cái này tiêu âm bên trong cất giấu cảm xúc, lại ngược lại so trong lời nói càng nhiều. Thiệu Dương nhịn không được có chút động dung, đưa tay gõ nhịp, xa xa tương hợp. Một lát sau, nữ bạt một khúc kết thúc, nàng thất vọng mất mát buông xuống ống tiêu dài, vừa nghiêng đầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy phía dưới Thiệu Dương. Nữ bạt xa xa hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu, nhưng cũng không mở miệng, nàng cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Thiệu Dương trong lòng cảm xúc khuấy động, nhịn không được há miệng trường ngâm nói, ai nói tất cỏ tâm, bao đến ba tháng mặt trời mùa xuân. Nữ bạt khẽ giật mình, nàng nhịn không được dưới đáy lòng đem cái này vài câu lặp đi lặp lại châm trước một phen. Mặc dù lúc này còn lâu mới có được dạng này tinh xảo câu thơ, cũng không loại hình thức này, nhưng mà cái này câu thơ bên trong cất giấu tình cảm, so với dụ ý cảnh, cũng là liếc qua thấy ngay, chính chính nói ra nữ bạt nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm. Ai nói tất cỏ tâm, bao đến ba tháng mặt trời mùa xuân. Nữ bạt hướng về Thiệu Dương thật sâu thi lễ, Thiệu Dương vội vàng hoàn lễ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trác Lộc chi chiến là Trung Quốc cổ đại sử thượng rất nổi danh một hồi chiến dịch. Hoàng đế, Si Vưu đối lập, cùng thi triển kỳ mưu, dùng đủ loại thủ đoạn, lẫn nhau có thắng bại ưu khuyết. Si Vưu dưới trướng có Phong Bá Vũ Sư, có huynh đệ 81 người. Si Vưu bản thân cũng bị ca tụng là God of War. Phát minh qua, Mâu, Kích, Tù Mâu, Di Mâu chờ năm binh, quân uy cực thịnh, lệnh hoàng đế đã từng 9 trận chiến 9 bại. Bất quá, hoàng đế đến cùng vẫn là ứng đối. Hoàng đế xuất đẹp trai gấu, bi, sói, báo, sơ, hổ, điêu khắc, hạt, ưng, diên chờ chút hết thảy thập đại bộ tộc chi binh. Hoàng đế thì lại lấy Phong Hậu vì tướng, Lực Mục làm tướng, thôi diễn ra đủ loại trận pháp, lấy chiến trận chi pháp đối kháng Si Vưu chi binh, phát minh xe chỉ nam, xông ra sương mù, lại dùng quỳ ra chế chống, đại phá Si Vưu, song phương có thể nói là đánh cho có đến có về. Cuối cùng, một ngày này, Si Vưu không địch lại, hắn lập tức lệnh phong bá, vũ sư hai người xuất động, nhất thời mưa gió đại tác, đem hoàng đế chi binh lâm vào khốn cảnh. Thiệu Dương cùng nữ bạt ở phía xa quan chiến, lập tức minh bạch, đây là bọn hắn ra sân thời điểm đến. Quả nhiên, rất nhanh hoàng đế đã truyền đến mệnh lệnh, mệnh nữ bạt xuất chiến. Thiệu Dương hơi có chút lo lắng nhìn một chút nữ bạt. Mặc dù cái này mấy ngày nữ bạt trong cơ thể cỗ lực lượng tà dị kia cũng không lại có phát tác, nhưng trước đó mấy lần cũng là đột nhiên liền sinh dị biến, nhưng nữ bạt căn bản không có hướng phương diện này cân nhắc. Đã hoàng đế hạ lệnh, nàng lập tức liền tuân theo chấp hành. Thiệu Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể từ phía sau đuổi theo, mà cái này Trác Lộc chi chiến đã chém giết đến nhất cháy bỏng thời điểm. Song phương cơ hồ đều đem toàn bộ binh lực đầu nhập tiến đến. Tiếng giết chấn dã, hài cốt xếp núi, máu chảy thành sông, mà hoàng đế bên này, bởi vì bị phong bá vũ sư cách làm, lâm vào gió táp mưa sa phía dưới, đã dần dần rơi vào hạ phong, tình thế nguy cấp. Thiệu Dương vội vàng hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy trong chiến trận có một người tướng mạo kỳ lạ, nhưng gặp hắn thân tựa như hươu, đầu như tước, có sừng mà đuôi rắn, toàn thân báo vằn, mỗi một há miệng tất có từng trận cuồng phong gào thét mà ra. Mà tại cái này hươu thân tước thủ quái nhân bên cạnh, còn có một người thân quấn đại mãng, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, linh giác vận chuyển, chỉ một thoáng mưa gió đại tác. Thiệu Dương trong lòng hơi động, suy đoán hai người này e sợ chính là Si Vưu dưới trướng phong bá vũ sư. Thiệu Dương gấp hướng nữ bạt truyền âm nói, tiền bối, cái kia hai cái hưng phong làm vũ chi người liền ở bên kia. Hắn chỉ hướng phong bá vũ sư vị trí, nữ bạt để ở trong mắt, khẽ gật đầu, toàn thân đã lặng yên nổi lên từng đạo màu đỏ hỏa diễm. Thân thể của nàng từ giữa không trung bay vút qua, chỉ một thoáng ánh lửa đại thịnh, trải rộng ra, trong lúc nhất thời mưa gió đột nhiên ngừng, ánh lửa hoành thiên, khiến cho ngàn dặm xích giã. Phong bá, vũ sư hai người vậy không khỏi giật mình, bọn hắn chịu Si Vưu thuê mà đến, thẳng mọi việc đều thuận lợi, mà Si Vưu vậy đem bọn hắn coi như là đối phó hoàng đế đòn sát thủ. Ai ngờ lần này trong chiến trận, đem bọn hắn thần thông triển khai, còn lại lập xuống tấc công, lập tức liền bị như vậy nhằm vào. Hai người nhìn nhau, đều là trong lòng kinh sợ. Vèo, hai người đã thẳng đến lấy cái này nữ bạt lướt đến. Theo bọn hắn nghĩ, cái này nữ bạt dù sao xem ra tuổi trẻ, mặc dù thần thông không tầm thường, vừa vặn khắc chế bọn hắn, nhưng bọn hắn hai người liên thủ cũng chưa chắc liền thua nàng. Mà chỉ cần đem cái này nữ bạt giết chết, hoàng đế bên này không người có thể khắc chế bọn hắn thần thông, tự nhiên là không cách nào ứng đối. Qua trong giây lát, cái này phong bá vũ sư đã tới gần trước mặt, nhưng gặp cái này phong bá thân thể nhảy lên, đã từ giữa không trung hướng về nữ bạt đập xuống. Hắn là trời sinh ngự phong thần thông, trong lúc nhất thời sức gió hội tụ dưới chân hắn, trợ hắn bay lượn công sát. Một bên khác, vũ sư từ mặt đất nhanh chân chạy đến, toàn thân dài mãng xà xoay quanh, màu đỏ tươi lưỡi rắn phi nôn, cực lớn hạt mưa đã bay xuống, cuồn cuộn đánh xuống. Hai người này hiển nhiên đều có hết sức lợi hại thủ đoạn thần thông. Hoàng đế dưới trướng, không ít binh tướng vội vàng muốn ngăn cản, bảo hộ nữ bạt, nhưng bọn hắn căn bản là không có cách tới gần nơi này phong bá vũ sư trước mặt. Thiệu Dương từ một bên phát hiện, trong lòng giật mình, cũng liền bận bịu phi độn tới, muốn trợ giúp, nhưng mà lại chỉ thấy nữ bạt bỗng nhiên ngồi thẳng lên, từng đạo hỏa diễm không ngừng từ trên người hắn bay tán loạn ra ngoài, hóa thành tỉ mỉ quang ảnh, giao thoa tại nàng đến bên cạnh thân, phần phật múa, tựa như tiên nhân, mà theo nàng đến linh giác trưởng khống. Cái này từng đạo hỏa diễm trong nháy mắt hướng về phong bá vũ sư đánh tới, đã tỉ mỉ lướt vào trong mưa gió, đúng là làm sao hai người cũng vô pháp chống cự. Cái gì? Phong bá vũ sư đều là hoảng hốt, đây quả thực là cấp độ chênh lệch. Hoàng đế thủ hạ, khi nào có lợi hại như vậy một vị? Đằng sau, Thiệu Dương không khỏi đốn bước, ngừng lại, hắn nhìn qua nữ bạt đến thần thông, trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu nhập vi. Rất hiển nhiên, cái này mấy ngày ở giữa nữ bạt cũng chưa nhàn rỗi. Nàng đã sớm đem cái này vừa vào hơi cảnh giới, nắm giữ đến huyền diệu như thế trình độ, chính là bởi vì nàng đến lực đạo trưởng khống nhập vi, cho nên mới khiến cho phong bá vũ sư cũng căn bản không thể nào chống đỡ. Thiệu Dương vậy không khỏi sợ hãi thán phục, thật là làm cho người sợ hãi thán phục thiên phú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.